Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 164, Võng Du Tiểu Khả Ái, 48. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam cô sững sờ, hoàn toàn không ngờ mảnh nhỏ lại đột ngột đưa ra yêu cầu như vậy kết hôn trong trò chơi sao. Chính là em đã chọn nhân vật nam ở trong game. Dù em chỉ giả nam nhưng thân phận của em trong game là nam, không thể thành thân với anh. Cô chậm rãi nói, thiếu niên bên cạnh cô đột nhiên dừng động tác lại, im lặng. Phong Thiền chớp mắt, nghiêng đầu lại nhìn đối phương. Thiếu niên vùi đầu vào vai cô, không nói câu nào. Chính là càng như vậy càng khiến người ta cảm thấy đáng thương. Phong Thiền, cô thở dài, được rồi, phải luôn yêu chiều mảnh mảnh nhỏ. Để em tình Lâm Diệp bàn bạc nhé. Cô thỏa hiệp ngập ngừng hỏi. Thiếu niên vừa rồi vẫn luôn trầm mặc bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen ánh lên vẻ mong đợi, vui mừng nhìn cô. Thiếu niên sung sướng co cọ mặt cô, tay đang ôm eo đối phương càng chặt hơn. Thanh niên trầm giọng nói, nhưng lại mang theo một loại hưng phấn khó có thể cảm nhận được. Phong Thiền đành phải liên lạc với Lâm Diệp. Lâm Diệp, người đang làm việc chăm chỉ trong văn phòng, nhìn thấy email của Phong Thiền, không khỏi co giật khóe miệng. Cuối cùng phải nhận lệnh phân phó xuống, giao cho các kỹ thuật viên liên quan. Sau đó, khi người chơi tam giới Phong Vân đăng nhập lại vào trò chơi, vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng trò chơi đã có thêm một lối chơi mới. Thay đổi giới tính, tuy nhiên, vẫn có những hạn chế, mỗi người chơi chỉ có thể chuyển đổi một lần. Nhiều người cảm thấy mới lạ thử thay đổi giới tính của mình. Kết quả là, rất nhiều quần áo nữ và quần áo nam xuất hiện trong trò chơi. Người chơi muốn nói về hẹn hò trong trò chơi phải hỏi một câu, bạn ơi, giới tính thật của bạn là gì? Phong Thiền đã chuyển đổi giới tính của mình ngay sau khi cô ấy vừa online. Sau khi đổi lại trang phục của con gái, Phong Thiền lại bắt đầu bận việc kết hôn trong trò chơi. Thuê người sắp xếp địa điểm, mua sắm đạo cụ tùy chỉnh trang phục cưới. Đủ thứ chất chồng lên nhau, nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của mảnh nhỏ. Đám cưới cũng phải là tốt nhất. Phong Thiền thuê không ít người chơi. Những người chơi trong phiên bản beta nội bộ làm việc trong niềm vui dạo dực khi nhận được tiền thưởng, trong khi đó những người chơi mới trong phiên bản mới nhìn chằm chằm vào số dư tài khoản trò chơi của họ mà bị sốc. Ban đầu chỉ ôm tâm lý đứng một chỗ em trò vui thôi. Không ngờ lại có nhiều tiền thưởng như vậy. Nhìn vào ID trên đỉnh đầu của nhà tuyển dụng, Phong Vân Thiên Hạ, họ dường như đã hiểu được phần nào tại sao nhiều người lại ôm đùi khóc trên kênh thế giới. Trước đó không lâu, hầu như tất cả người chơi online đều nhận được thiệp cưới làm bằng vàng ròng. Đúng vậy, được làm bằng vàng ròng. Ngay cả khi không đi dự đám cưới cũng có thể nhận được rất nhiều tiền khi bán thiệp mời đấy đi. Mọi người, chết lặng, kênh thế giới lại bắt đầu bùng nổ. Đinh đinh đông đông, lão đại sắp kết hôn. Peter Pan, tất cả thiệp cưới đã được gửi đi. Lầu trên không nhận được à? Thỏ thỏ siêu đáng yêu, chú rể vẫn là cẩn thận của tôi. Mang Dao Quốc Đất, tôi có một câu hỏi, không phải giới tính của nhân vật boss là nam sao? Sao có thể kết hôn với một người con trai khác? Đường đường đường, lầu trên chẳng lẽ quên, lối chơi mới ra mắt không lâu, cho phép đổi giới tính. Sóng gió nổi lên, thao tác của lão đại, vĩnh viễn đều rất giỏi. Góc truyện audio.com, Mạnh Tiểu Tân, tôi chỉ là một ma mới ở phiên bản mới ra mắt này, xin hỏi các tiền bối, lão đại mà các vị nói đến chính là Phong Vân Thiên Hạ à? Ngay sau khi những lời này phát ra, những người chơi kỳ cựu trong phiên bản beta nội bộ đã rất ngạc nhiên, sau đó ngươi một câu ta một câu mấy người trong phiên bản beta nội bộ bắt đầu phổ biến kiến thức cho những người mới đến trong phiên bản mới sự tích Phong Thiền tiêu tiền như nước. Những người mới dễ thương khi xem kênh thế giới màn ảnh đã phải sững sờ. Sau khi nhìn kênh thế giới, nhóm ma mới thấy được sửng sốt. Cuối cùng kết luận được mấy chữ, thật là một cái đùi vàng cực kỳ dày. Cách chương.